phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, giết ma. Cái gì? Vực ngoại thiên ma, Thu Lam, Lăng Tê bốn người cùng kêu lên kinh hô, sắc mặt đột biến, thân là cao giai đại thần người thừa kế. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít tiên thần vẫn lạc bí mật. Mặc dù tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng. Lại là biết, tiên thần vẫn lạc cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ rất lớn. Giờ phút này, xuất hiện tại thiên hà trong, tự xưng là Mai Sơn Lục Hữu một trong Quách Thân gia hỏa. Lại chính là truyền thuyết kia bên trong vực ngoại thiên ma. Đây là thật sao? Mặc dù trong lòng Lưu nghi vấn, nhưng bốn người vẫn là ngay lập tức lấy ra vũ khí của mình cùng pháp khí, bày ra tư thế chiến đấu. La Vân trước đó một hệ liệt biểu hiện đã thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Lăng Tê một tay cầm súng, một tay cầm cây khắc đầy phù chú bốn lăng hình vuông gỗ đoản côn. Này côn chính là đạo gia trấn đàn trừ tà pháp khí Thiên Bồng Xích. Chỉ bất quá, này pháp thước đến hắn trong tay, càng có thể phát huy uy năng, theo linh khí rót vào trong đó, pháp thước thượng phù chú lập tức phát sáng lên, tách ra từng sợi điện quang. Lăng Tê hai mắt nhìn chằm chằm Quách Thân, không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi La Vân, ngươi xác định sao, gia hỏa này thật là vực ngoại thiên ma? Xác định, La Vân trầm giọng đáp. Quách Thân dùng thuật mê hoặc, hắn ban đầu ở phong đô trong, đã từng gặp được, lúc ấy thi triển thuật mê hoặc, chính là bị khóa ở phong đô đại lao trong vực ngoại thiên ma. Cái này Quách Thân, mê hoặc nhân tâm thủ pháp, tới giống nhau như đúc, không phải vực ngoại thiên ma lại là cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị vây ở cỗ này thần thi bên trong. Cho nên mới sẽ dùng tặng cùng thần lực một chuyện, muốn đem nhóm người mình dẫn qua. Mục đích, cùng phong đô trong cái kia vực ngoại thiên ma đồng dạng. Muốn đoạt xá nhục thể của bọn hắn, từ đó trùng hoạch tự do. Bị La Vân vạch trần thân phận, Quách Thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình thuật mê hoặc vậy mà lại bị người cho phá. Càng không nghĩ đến thân phận chân thật của mình cũng bị đối phương nhìn thấu. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm La Vân một chút, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể nhìn thấu ta chân thân? Ngoài miệng thì không chịu thừa nhận, thậm chí còn muốn châm ngòi ly gián. Lớn mật phàm nhân, cũng dám nói xấu thần linh. Ngươi có biết, đây là một cọc không thể tha thứ trọng tội. Coi như ngươi bằng hữu, chịu ngươi lừa gạt mà rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem thần lực cấp cho như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân. Thần lực, ha ha, La Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, theo thứ nguyên túi trong, lấy ra dùng nại hà sắt chế tạo ra tới trường kiếm. Thôi động linh khí rót vào trong đó, thi triển ra cự khuyết kiếm pháp. Hướng về phía giả mạo Quách Thân vực ngoại thiên ma, xa xa đâm, vậy lấy ra thần lực của ngươi, đến để chúng ta xem một chút đi. Siêu, cường đại, sắc bén kiếm khí phun ra ngoài, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt ác long, quanh thân còn quấn quanh lấy trận trận lôi quang, chạy mạo hiểm Quách Thân vực ngoại thiên ma bay đi, cũng mở ra huyết bồn đại khẩu. Muốn đem hắn một hơi thôn phệ. Giả mạo Quách Thân vực ngoại thiên ma sắc mặt đột biến. Nếu như là tại năm đó hắn cao nhất thời điểm, căn bản sẽ không đem La Vân một kích này để vào mắt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn tại lúc trước trận đại chiến kia bên trong, vốn là nhận lấy trọng thương, về sau lại bị chân chính Quách Thân mang theo tử hồn tiêu thời khác, đem hắn phong ấn tại cỗ này thần thi bên trong. Những năm này đi qua, thực lực của hắn chẳng những không có khôi phục, ngược lại còn bị Quách Thân thi thể trong còn sót lại thần lực cùng thiên hà trong ẩn chứa cổ quái lực lượng cho không ngừng áp chế, suy yếu. Bây giờ tu vi của hắn đã theo lúc trước có thể một đao chém giết tiên thần, rơi vào cùng La Vân không sai biệt lắm thất phách cảnh. Coi như mạnh, cũng cường có hạn, hơn nữa còn phải bị rất nhiều hạn chế. Cho nên đối mặt La Vân này bá đạo sấm sét một kiếm, hắn không dám khinh thường, vội vàng há miệng phun ra một đoàn huyết vụ, nghênh hướng kiếm khí lôi long. Oanh, huyết vụ cùng kiếm khí lôi long mãnh liệt đánh vào nhau, song song tan vỡ, to lớn lực trùng kích, đem thần thi đều cho chấn đã run một cái. Sau đó năm người liền nhìn thấy, thần thi phía trên lấp lánh dậy một mảnh lộng lẫy kim quang, hóa thành cái này đến cái khác phù chú, bay về phía giả mạo Quách Thân vực ngoại thiên ma, ở trên người hắn ngưng tụ thành từng đầu gông xiềng, đem hắn gắt gao khóa lại, cũng áp chế hắn thực lực. Thấy cảnh này, Thu Lam, Lăng Tê bọn họ lập tức phản ứng lại, coi như đối phương không phải vực ngoại thiên ma, cũng tuyệt đối không phải hắn nói tới. Cỗ này thần thi bên trong còn sót lại lấy một sợi nguyên thần. Nếu không thần thi bên trong thần lực, liền nên để cho hắn sử dụng, mà không phải phát tới áp chế hắn. Bọn họ trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng âm thầm may mắn. Còn tốt có La Vân tại, bằng không bọn hắn vừa rồi không phải bị lừa, bị đối phương cho hại không thể. La Vân thời điểm này, nhìn bên cạnh bốn người một chút, bốn người ngầm hiểu, âm thầm gật đầu, tốt, lại dám lừa gạt ta, còn muốn ly gián chúng ta, mẹ trứng. Lăng Tê trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, liên khấu cò súng, phanh phanh phanh, họng súng liên tục bắn ra mấy viên lóe ra lôi quang đạn. Thiên bồng xích phía trên lóe ra lôi quang gào thét mà ra, như là từng đầu lôi xà điện dao, nhào về phía vực ngoại thiên ma. Cùng một thời gian, Lăng Y Y cũng vung lên ở trong tay đại đao, lấy thế lôi đình vạn quân, chém về phía vực ngoại thiên ma. Thu Lam thì là hai tay vung lên, ném ra mấy đạo phù lục. Những bùa chú này đều là dùng Côn Luân Sơn trong hái tới chứa linh khí cành lá làm tài liệu, làm ra, viết mà thành, uy lực viễn siêu bùa chú bình thường. Vừa ra tay, liền hóa thành đầy trời liệt diễm, cuốn về phía vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tà hỏa. Vừa rồi tiểu tử kia thì cũng thôi đi, mấy người các ngươi thai tức cảnh kẻ yếu, cũng dám đối ta nhe răng nhếch miệng, cũng dám hướng ta phát động công kích, thật là không biết tự lượng sức mình. Vực ngoại thiên ma phát ra gầm lên giận dữ, nho nhỏ sâu kiến cũng dám khiêu khích ta. Buồn cười, mặc dù nhận lấy thần thi áp chế, vực ngoại thiên ma vực trên người vẫn là bạo phát ra một cỗ to lớn uy áp, trong nháy mắt liền đem Lăng Tê súng ngắn trong bắn ra lôi điện đạt áp vỡ nát. Kia từng đầu lôi xà điện dao cũng bị trực tiếp áp tiêu tán. Lăng Y Y chém ra đao khí bị hướng phá thành mảnh nhỏ, mà Thu Lam phù lục hóa thành đầy trời liệt diễm thì như là gặp phải lũ lụt xung kích, trong nháy mắt dập tắt. Vẻn vẹn chỉ là một cái uy áp, ba người thanh thế thật lớn thế công liền bị kích phá. Không chỉ có như thế, ba người còn bị uy áp đánh trúng, miệng phun máu tươi, cùng nhau bay ngược ra ngoài, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Ba người tại thời khắc này cũng coi là rõ ràng nhận thức được, thai tức cảnh cùng thất phách cảnh chênh lệch thật lớn. Dù sao trước đó La Vân vẫn là bọn họ bên này, cho nên bọn họ mặc dù thấy qua La Vân ra tay, nhưng cảm giác nhưng không có làm đối thủ trực diện thất phách cảnh thực lực kinh khủng lúc đến khắc sâu. Hạ Nguyệt nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh bọn họ, phất tay phóng xuất ra từng cái trị liệu loại pháp thuật vì bọn họ chữa thương. Vực ngoại thiên ma lông mày nhíu lại, liền muốn lại lần nữa ra tay diệt Hạ Nguyệt. Cũng là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng không thích hợp, vừa mới cái kia nói toạc ra thân phận của hắn, còn hướng hắn đâm một kiếm người, làm sao biến mất? Lấy tiểu tử kia thực lực, hẳn là có thể ngăn lại hắn uy áp a, nhưng vì cái gì không đỡ? Chẳng lẽ không được? Vực ngoại thiên ma trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an, vội vàng muốn quay người, cũng đã muộn. Lôi ấn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, trong khoảnh khắc hạ xuống một mảnh dữ dằn dông tố, đồng thời một cây đao cùng một thanh kiếm từ hai bên trái phải hai bên mang theo sắc bén kình chơi cùng cường đại lực phá hoại, gào thét lên đâm về phía hắn. Mà La Vân thì là xuất hiện ở phía sau hắn, giơ tay lên lấy đơn giản lại lực đạo 10 phần một quyền đánh phía hắn phía sau lưng. Đây hết thảy đến vừa nhanh vừa vội, vực ngoại thiên ma chỉ là miễn cưỡng xoay người lại cùng La Vân chạm nhau một trường, lại không cách nào lại ứng đối lôi điện cùng đao kiếm, lập tức bị oanh trúng, đâm trúng, bị trọng thương, toàn thân bị lôi điện oanh kích cháy đen, đao kiếm càng là trực tiếp đâm vào trái tim của hắn cùng đan điền. La Vân thừa cơ xông về phía trước một bước, vung lên mang theo cuồn cuộn lôi điện nắm đấm, hung hăng đánh trúng vực ngoại thiên ma tâm ổ. Ngươi bị lừa rồi a! Tại một tiếng hỗn tạp phẫn nộ, không cam lòng cùng kinh ngạc rên rỉ bên trong, vực ngoại thiên ma ầm vang đổ xuống. Như vậy đập chết mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.